Chương 09, gặp lại Nghiêm Du Thành một. Ăn cơm chưa xong, trở về phòng ngủ ngắn ngủi nghỉ trưa qua đi, đã đến xế chiều đi học giờ. Đây là năm 2 khai giảng lớp đầu tiên, cũng là Hàn Nặc mất trí nhớ qua đi lần thứ nhất đi đến phòng học. Nói không khẩn trương là giả, dù sao cái gì đều không nhớ rõ, QNZ ai cũng không nhận ra. Đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều đồng học lại đối nàng sinh ra lòng hiếu kỳ, mất trí nhớ nha, đoán chừng rất nhiều người đều rất là hiếu kỳ. Lâm Việt sáng sớm liền đi tới Hàn Nặc phòng ngủ tầng dưới, Hàn Nặc vốn dĩ muốn nói không cần làm phiền hắn, nhưng là nghĩ nghĩ chính mình liền phòng học ở nơi nào cũng không biết, vẫn là đành phải phiền toái. Huống hồ tại tất cả mọi người trong mắt bọn họ đều là nam nữ bằng hữu, cùng đi lên lớp mới là đương nhiên a cùng nhau đi tới. Hàn Nặc đều đông nhìn một cái tây nhìn một cái. Lâm Việt hiếu kỳ hỏi nàng đang nhìn cái gì, nàng chẳng qua là cười cu nở dê không trả lời. Chẳng lẽ nói cho Lâm Việt ca ca nàng tại nhìn xoái ca sao, bất quá nhìn tới nhìn lui, cũng không có thấy một cái so Lâm Việt ca ca đẹp trai hơn nam sinh. Cũng là, Lâm Việt ca ca là giáo thảo nha, chỗ nào còn sẽ có so với hắn càng đẹp mắt nam sinh ngoại trừ Nghiêm Du Thành. Hàn Nặc tâm mánh nhảy một cái. Làm sao lại đột nhiên nghĩ đến cái tên này, bất quá Nghiêm Du Thành đúng là có thể cùng Lâm Việt ca ca sóng vai sánh ngang nam sinh, chẳng qua là bề ngoài nhìn lạnh lùng điểm. Còn có Lâm Việt ca ca nói Nghiêm Du Thành cùng bọn hắn là bạn học cùng lớp, kia đợi chút nữa có phải hay không cũng sẽ nhìn thấy hắn đâu, nghĩ tới đây, Hàn Nặc lại có điểm kích động lên. Cũng không biết vì cái gì. Đến phòng học thời điểm, bạn cùng lớp đại bộ phận đều đã đến rồi. Liền trong phòng ngủ mấy cái kia nha đầu cu nở dê đã sớm ngồi xong hừ, Hàn Nặc tức giận nghĩ đến, còn nói cái gì tốt bằng hữu đâu rồi, thế mà đem nàng một người ném cho Lâm Việt, mà các nàng ba cái lại chạy trước rất Lâm Việt lôi kéo Hàn Nặc tìm một cái dựa vào sau chỗ ngồi xuống. Hắn giải thích nói như vậy có thể ít gây nên người chú ý, dù sao Hàn Nặc mất trí nhớ, chú ý bọn hắn người khẳng định đặc biệt nhiều. Hàn Nặc không nói gì thêm. Dù sao nàng luôn luôn đều là nghe Lâm Việt ca ca lời nói. Bất quá ngồi đằng sau ngược lại là có một cái chỗ tốt, đó chính là ngươi có thể vụng trộm quan sát trong phòng học tất cả mọi người, người khác lại rất khó phát hiện ngươi. Hàn Nặc trái nhìn một cái phải nhìn một cái, xoái ca giống như không có. Nói nhảm à, đã có Lâm Việt cùng Nghiêm Du Thành này hai cái giáo thảo tại trong lớp, cái khác nam sinh còn có thể coi là xoái ca sao tiểu nặc. Ngươi làm gì trứng mắt một bộ sắc mị mị con mắt a a a a thế mà bị Lâm Việt ca ca phát hiện. Hàn Nặc vội vàng thu hồi ánh mắt, làm ra một cái vẻ mặt đáng yêu, không có rồi, ta chính là quan sát lớp chúng ta đồng học đều dài bộ dáng gì. Lâm Việt cười cười không nói gì. Có thế Hàn Nặc lại phạm vào hoa si. Lâm Việt ca ca tươi cười thật sự rất có lực sát thương a, chẳng trách mình đi qua sẽ thích hắn a, đối như vậy khuôn mặt vài chục năm. Có thế không mê luyến sao, xem ra qua không được bao lâu mất trí nhớ sau chính mình cũng sẽ bị hắn bắt lại a, thảo nào lúc trước Lâm Việt ca ca sẽ nói hắn sẽ chờ, đợi đến nàng yêu hắn mới thôi. Bởi vì hắn biết nàng nhất định sẽ lần nữa yêu hắn a. Buổi chiều tiết khóa thứ nhất tự nhiên không phải chính thức lên lớp. Phụ đạo viên sẽ trước cho các bạn học nói một ít học kỳ mới chú ý hạng mục cái gì, điểm một chút tên gì, sau đó chờ đến ngày thứ hai mới có thể chính thức tiến vào thời gian lên lớp. Hàn Nặc vòng quanh phòng học nhìn một vòng. Kỳ quái, tại sao không có thấy Nghiêm Du Thành đâu, không phải nói hắn cùng bọn hắn là học chung lớp A, như thế nào học kỳ mới ngày đầu tiên liền đến chế A.